Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 15, nữ sinh không hiểu được sự lãng mạn của Wabi Sabi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 15 trước hang, liều bây giờ, hôm nay lại là lũ orc, có vẻ như lần này họ sẽ trả thù. Hôm qua, các cô gái đã tổ chức một cuộc họp sau khi trở về và đã thi đấu khá chăm chỉ, thậm chí còn có một số trận đấu tập. Họ sẽ có thể khởi hành đến một thị trấn khi chuyện này kết thúc, nên đương nhiên, họ phải có động lực khá lớn. Những kẻ thù nhanh nhất trong rừng, kobold, không còn là đối thủ của họ nữa, và lũ goblin có thể bị xử lý ngay cả khi có một đàn trong số chúng. Giờ chỉ còn lại lũ orc, những con quái vật mạnh nhất của khu rừng này. Đến một thị trấn, họ sẽ có thể có được vũ khí tốt hơn và thậm chí có thể học được các kỹ thuật chiến đấu mới. Và không giống như tôi, LV của họ tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Nếu họ có thể đánh bại lũ orc, họ sẽ không học được gì trong khu rừng này. Vì vậy tớ đoán hôm nay là ngày đó. Chà, mặc dù bây giờ tôi phải hộ tống họ đến một thị trấn. Tôi cũng muốn nhìn thấy nó, và cũng không biết trên đường tới đó có thể gặp phải chuyện gì. Quái vật là một chuyện, nhưng tôi không biết liệu lớp trưởng và những người khác có thể chiến đấu với bọn cướp, đối thủ là con người hay không. Cũng có thể có những con quái vật chưa được biết đến. Tôi tự hỏi liệu những tên otaku có ở trong một thị trấn không? Lũ phò này sống chỉ để gặp họ mà thôi. Nhưng, đó là những tên otaku mà chúng ta đang nói đến. Liệu họ có bị đuổi khỏi thị trấn vì lý do này hay lý do nọ không? Vì không có ai đến gọi tôi ăn sáng nên chúng ta hãy luyện tập nhẹ nhàng nhé. Giữ cây trưởng, tôi vung nó trong khi đi. Tôi vừa đi vừa vung nó. Tôi không nên dừng lại. Sức mạnh của tôi yếu mà. Và tôi không thể đánh chúng, vì vậy, nhanh hơn, nhiều đòn tấn công hơn, thêm kỹ thuật đặc biệt vào, mở rộng trang bị lên, giữ nó ở giữa bằng cả hai tay, tôi xoay như gậy như ý, đưa tay cầm của tôi đến tận cùng, tôi vung cây trường. Thay đổi cách cầm một lần nữa, chọc rô chỗ đó. Không bao giờ ngừng bước đi, tôi vung cây trường, sử dụng đà từ các bậc thang. Chọc khi tôi bước sang một bên, tôi sẽ bị giết nếu dừng lại. Dừng lại, và tôi sẽ không đủ sức để gây đủ sát thương. Dừng lại, tôi sẽ bị bao vây và bị giết. Nhanh hơn nữa, đừng dừng lại. Ua, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hình như tôi đang bị theo dõi hừng. Tôi đoán là tôi đã hơi quá tập trung. Phù, tôi mừng vì mình đã không tạo dáng Chuni nào. Tôi không làm vậy, phải không? Haruka-kun, cậu đã học được loại võ thuật nào đó phải không? Rõ ràng họ đã nhìn thấy võ thuật trong đó, có phải vì nó trông giống với Tôn Ngộ Không và Sayuki khi tôi mở rộng quyền trượng không? Không, tớ không học được gì cả. Nó là phong cách tự học chăng? Thật sao, nó trông khá đẹp đó. Đôi khi tôi nghĩ ra những động tác hay và luyện tập trước gương, nhưng đó là bí mật. Đương nhiên, tư thế tạo dáng đặc trưng cũng là một bí mật. Nhớ đó là bí mật nhé. Bữa sáng có gì thế? Rõ ràng là cá. Hôm nay cũng là một ngày tốt lành, cá rất ngon, chúng tôi di chuyển xuyên rừng, săn goblin và kobold. Một lần nữa, tôi lại thu được một mẻ nấm lớn. Tớ nghĩ những cây nấm này là thức ăn cho quái vật, nhưng vì có ai đó đang tiêu diệt chúng nên rất nhiều nấm bị bỏ lại xung quanh. Tôi hiểu rồi, đó là lý do tại sao có nhiều quái vật như vậy, và vì xung quanh hang động có nấm hồi phục HP và MP nên quái vật ở khu vực đó cũng mạnh hơn. Nghe có vẻ hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có nhiều nấm nên cũng có rất nhiều quái vật, và vì có nhiều quái vật nên chỉ có một vài loài động vật. Điều này kêu gọi một cuộc thảm sát. Tớ muốn ăn thịt. Nói về chuyện này chuyện nọ, chúng tôi tiếp tục cuộc săn, tiến sâu hơn vào rừng. Mọi người đều đã trên LV30 rồi. Có vẻ như khu vực lân cận hang động rất tốt cho việc thăng cấp. Mặc dù tôi đang sống ở đây và bằng cách nào đó vẫn không thể nâng cao LV của mình. Còn orc mà chúng tôi tìm thấy cuối cùng có LV16, có lẽ hơi quá mạnh quá chăng? Ok, tớ có thể săn con đầu tiên được không? Vâng dê dê, hãy, cẩn thận nhé, vì lý do nào đó, cô ấy có giọng điệu thắc mắc. Tôi tình cờ bước tới chỗ con orc, không có cuộc tấn công bất ngờ hoặc đánh đập bạo lực. Sử dụng đầu bên phải của cây trượng mở rộng. Tôi đánh bật cây gậy đang lao tới tôi từ phía trên sang bên phải, xoay nó và tấn công bằng đầu bên trái. Sau đó, quay lại, tôi dùng lực ly tâm quét vào chân con orc. Nó không té nhưng vẫn loạng choạng. Sau khi tập trung sự chú ý của nó vào nửa dưới, tôi đâm vào mắt nó. Khi nó phòng thủ bằng gậy, tôi chém vào chân. Với một loạt đòn tấn công, tôi nhắm vào trên, dưới, phải, trái và buộc nó vào thế phòng thủ. Dừng con orc lại, tôi di chuyển xung quanh và chọc nó vào bàn tay đang cầm cây gậy. Liên tục di chuyển, tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó, chỉ bám vào một phạm vi. Nhắm vào mắt, chân và vũ khí, tôi chỉ tiếp tục tấn công, buộc con orc phải phòng thủ. Lớp trưởng và những người khác lo lắng về việc họ thiếu phương tiện để tung ra đòn quyết định, nhưng trong trường hợp đó, họ nên làm suy yếu kẻ thù bằng cách tấn công vào điểm yếu của kẻ thù. Tôi chỉ cần khóa các tùy chọn tấn công của con orc sau mỗi đòn. Khi đối thủ không tấn công, tôi chỉ tập trung nghiền nát nó. Ném lửa vào mặt con orc, và khi nó chùn bước, tôi tận dụng cơ hội để tấn công. Con orc bị mất mắt, mất gậy, gần như không thể sử dụng được cánh tay và phải lê chân trên mặt đất. Tớ sẽ để lại đòn cuối cùng cho cậu. Thế còn việc tận dụng cơ hội này để thử nghiệm một số cuộc tấn công lớn thì sao? Cảm ơn nhé, Haruka-kun. Hôm nay nó thực sự mang tính giáo dục. Nói xong, họ lao tới bao vây con orc. Vâng, đó là một bí mật rất bí mật mà tôi chỉ đổi với họ vì thấy chán. Nhưng hôm nay thì sao? Chuyện xảy ra ngày hôm qua không phải lỗi của tôi đâu nhé. Không, ý tôi là, tất cả là do thông tin mà đám otaku đã cung cấp cho tôi. Và cả lớp trưởng nữa. Và trong khi tôi đang cào nhau, lùi lại tương đương, hiya, cơ hội đến, Đội pháp sư đã sử dụng một cuộc tấn công lớn, tích tụ ma thuật nhiều nhất có thể, rồi giải phóng tất cả cùng một lúc. Quá mức cần thiết, làm tốt lắm, tôi đưa nước trái cây cho mọi người, đúng như mong đợi ở các cô gái, họ phản ứng rất nhanh. Phản ứng của họ rất khác khi nói đến đồ ngọt. Hờ, có phải một trong số họ vừa sử dụng Sukuchi chỉ để nhận nước thôi á? Con orc thứ hai ở LV10, ổn thôi, một con số ổn áp. Các cô gái đang tự mình chiến đấu, vây quanh nó, nhưng dường như không có vấn đề gì. Họ có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau và không giống như ngày hôm qua, họ hiểu đúng vai trò của mình. Một cuộc tấn công tốt đẹp, mọi người cùng nhau làm việc mà không cần khoe khoang. Ma thuật và những mũi tên đang nhắm vào mắt nó, và khi con orc cố gắng bảo vệ bản thân, nó liên tục bị đâm vào chân. Và nếu nó cố gắng vung gậy để bảo vệ chân, nó sẽ bị móc mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, cánh tay của nó đang bị xé thành từng mảnh. Họ đã thắng, vẫn chưa có tiếng reo hò nào, nhưng họ đã thắng. Sau đó, chúng ta hãy ăn trưa nào. Ok, hôm qua tôi làm BBQ và bị mắng. Vì thế hôm nay tôi sẽ nấu món nước dùng mặn với cá và nấm. Hôm qua tôi cũng bị mắng sau khi cắm hoa để trang trí. Nhưng tôi sẽ không phạm sai lầm giống như những cậu học sinh. Không giống như những tên otaku, tôi là người có thể đọc được bầu không khí. Vâng, điều cần ở đây không phải là sự loè loẹt. Với người Nhật thì phải là wabi-sabi, thu thập củi khô, tôi hun khói, sau đó rửa sạch và làm khô bằng nhiệt thuật. Làm bát và đĩa bằng cách cạo một thân cây và dùng cành cây mỏng để làm đũa. Sau khi làm thẳng chúng bằng đóng gói thuật, làm một cái bàn và ghế từ một khúc gỗ, có vẻ như đã xong. Phần gỗ chết mang lại cảm giác như gỗ lũa, tuy có vẻ thanh đạm nhưng nó cũng mang tinh thần hiếu khách trong cách sắp xếp. Chào mừng trở lại, bữa ăn đã sẵn sàng, tôi chuẩn bị nước để họ có thể rửa tay. Tụi tớ về rồi đây, tại sao mỗi lần tụi tớ chiến đấu thì lại có mùi thơm thế chứ, họ lại tức giận nữa à? Vậy là các nữ sinh không thể hiểu được tinh thần của Wabi Sabi. Nè y, hãy gọi anh đây là đầu bếp đi. Ồ, chờ đã, giận tôi nữa hả? Tại sao họ lại dỗi tôi mỗi ngày vậy? Rốt cuộc đó có phải là tác dụng của ngốc nghếch không? Dù rất tức giận nhưng họ vẫn đòi ăn thêm. Với tốc độ này, tôi sẽ sớm nhận được danh hiệu, bị bắt nạt, trong danh hiệu của mình. Đánh bại orc LV8 rồi LV11, con orc cuối cùng của ngày hôm nay là LV13. Một con lớn. Hà muốn vô độ lên tận LV5. Nè, đôi mắt của nó trông hơi biến thái nhỉ. Thứ này, nó đang nhắm đến những cô gái có bộ ngực bự á. Kia. Hờ, nó không đuổi theo tớ. Chuyện này là sao? Phu phu phu phu. Nó phớt lờ tớ luôn kìa. Tớ chắc chắn sẽ phanh thây nó. Y, tại sao? Tại sao nó chỉ chạy tới đây thế nhỏ? Y, hệ y. Vậy à, chắc phải dữ dội lắm. Cu, kẻ phản bội, phu phu phu phu phu, tớ tớ thực sự sẽ giết nó. Tại sao? Tớ đang bị, hoàn toàn bị phớt lờ. Chết tiệt, tổ đội sắp tan rã rồi. Con orc cuối cùng đã gục ngã. Dường như tình bạn của các cô gái cũng rạn nứt. Tôi nghĩ không cần phải nhắc đến. Thủ phạm chính của vụ tàn phá đó chính là lớp phó B. Trời cũng tối rồi, về nhà nhanh thôi. Cũng hơi đáng sợ phải không? Chết băm mà, một tên não ngắn nào đó trước kia và cả con orc khốn nạn này nữa. Nếu thích bộ ngực khổng lồ đến vậy, thì hãy dịch chuyển đến hành tinh ngực đi. Bỏ qua, hoàn toàn, ngay cả bởi một con orc. Thật luôn, hửm, tại sao tớ lại bị mọi người phớt lờ? Hử ồ, thật luôn đấy à, khổ ha. Có vẻ như tình bạn của con gái rất mong manh. Nhưng với sự lựa chọn giữa một khu rừng ở giữa hư không và hành tinh ngực, tôi cũng muốn được dịch chuyển đến hành tinh thứ hai. Thật luôn đó, làm ơn ạ. Sau bữa tối, trong lúc tắm rửa, chúng tôi tổ chức hội nghị. Hội 20 thiếu nữ, kẻ cô độc, sáng hôm sau chúng ta sẽ đi xuôi dòng, và nếu đến chiều chúng ta vẫn còn ở trong rừng thì hãy quay lại đây. Nhỉ, vâng, không biết liệu chúng ta có thể tìm thấy ngay một thị trấn hay không? Nên nếu trong nửa ngày đó chúng ta tìm được một thị trấn hoặc một con đường, chúng ta sẽ tới đó nhỉ? Trong trường hợp đó chúng ta nên ra ngoài với đầy đủ trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu thập hành lý của mình đi, tớ sẽ cho nó vào túi vật phẩm. Ok, chà, ném tất cả 20 cô gái vào căn lều ma thuật của dân làng Asan. Còn tôi qua đêm trong túi ngủ, chắc là để cắm trại. Chúng tôi cũng làm rất nhiều cá khô. Và quá trời nấm, ngay cả khi 21 người mắc kẹt, những cây nấm này vẫn có thể tồn tại rất lâu. Lúc này, nấm bắt đầu đầy sức chứa tối đa của túi vật phẩm. Rời khỏi nơi này trong vài ngày, tôi có cảm giác như khi tôi quay trở lại, tất cả sẽ bị bao phủ bởi nấm mốc. Và những con goblin, ngày 15 ban đêm, trước hang, lều, ra ngoài vào ban đêm, tôi đi vào rừng. Họ có thể sẽ gọi FBI nếu tôi đi dạo đến hang vào ban đêm. Hơi à, lâu rồi không gặp nhỉ. Haruka, nếu cậu thấy tôi rồi thì hãy dừng lại đi. Trời tối quá, cậu có biết trên đường về sẽ đáng sợ thế nào không? Vậy tại sao cậu lại bám theo mà không xuất hiện? Cậu là đồ ngốc à? À, vâng, cậu là đồ ngốc mà. Giúp, giúp cái quần nè, tại sao cậu lại tự tin rằng tôi là một thằng ngốc thế hả? À, ồn ào quá, khó chịu quá, ngay cả giọng nói cũng sặc mùi mồ hôi luôn kìa. Cậu, theo chân các nữ sinh từ trong rừng, rồi xuất hiện vào lúc nửa đêm, mức độ nghi ngờ của một người có giới hạn đó. Nếu họ tổ chức một cuộc thi ngu ngốc thì cậu chắc chắn sẽ lọt vào vòng chung kết đấy biết không? Không phải là tôi đang theo dõi các cô gái đâu nhé. Tôi đã theo dõi cậu cơ. Cái gì, mày bị gay à? Không phải. Và đừng nói là gay, ít nhất hãy nói là BL. Nhưng tôi thì không phải. À, ồn ào, khó chịu. Nhìn thôi cũng thấy mệt. Ok, vậy tại sao cậu không xuất hiện trước mặt các cô gái? Bởi vì tôi không thể tin tưởng họ. Cậu đang nói về chuyện họ bỏ rơi những tên otaku sao? Và chuyện phớt lờ cuộc tấn công vào các cô gái. Ai là người không thể tin cậy được ở đây thế? Cậu nói đúng, nhưng dù vậy, chúng tôi cũng không thể tin tưởng họ được. Chúng tôi không thể tin họ. Họ dường như đang có rất nhiều suy nghĩ, mặc dù là những kẻ ngốc. Có lẽ đó là một cái gì đó ngu ngốc, tệ hơn là không nghĩ gì cả. Và lý do ngu ngốc nào đã khiến một kẻ ngu ngốc như cậu nghi ngờ họ? Hay đúng hơn, cậu là một tên ngốc mà, đồ ngốc quài ta, cậu đã nghe về sự cố khiển dối và quyến rũ mà mấy tên rác rưởi đó gặp phải không? Tôi đã nghe, tôi cũng đã gặp những tên otaku trong lúc họ trốn thoát. Sau đó, chúng tôi hoàn toàn mất niềm tin vào bất cứ ai. Tôi không hiểu. Tại sao cậu lại nghi ngờ những tên otaku và các cô gái thay vì lũ rác rưởi kia? Cậu biết tại sao mà? À, để tôi suy nghĩ một chút. Tôi biết điều đó là vô nghĩa, nhưng tôi đang cố gắng. Nếu cậu có thể suy nghĩ và hiểu được nó thì ngay cả Goblin cũng có thể. Cậu biết đấy, cứ đi hỏi Goblin để xin lời khuyên đi. Cả hai sẽ hòa hợp với nhau đó, những kẻ ngốc như nhau luôn. Khẩu nghiệp ghê, đúng như thường lệ. Điều đó càng khiến tôi khó chịu hơn. Điều đáng ngạc nhiên là bộ não của một trong những tên não cơ bắp lại có chút thông minh. Chấm, cướp đoạt, đúng không? Vâng, tại sao mọi người đủ thông minh để gây ồn ào về quyến rũ và khiển dối mà không nói gì về cướp đoạt? thứ mà ngay cả chúng ta cũng có thể nói là nguy hiểm như quỷ luôn á. Tệ hơn nữa, họ còn bảo mọi người nên giấu kỹ năng của mình và dạy ẩn mật cho mọi người. Điều đó rõ ràng là kỳ lạ, thật là một tên ngốc, hiểu tất cả những điều đó, nghi ngờ mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cậu sẽ làm gì nếu tôi có nó? Rồi cậu ẩn náu đến bây giờ để làm gì? Nếu cậu có nó thì không sao cả, những người khác cũng sẽ không phản đối, hay đúng hơn, chính cậu là người có nó á, tôi không có, nhưng tôi có chinh phục. Thực ra, chẳng phải chuyện này nguy hiểm hơn cho các cậu sao? Đúng vậy, việc thuần hóa phù hợp với những kẻ đó hơn là khiển dối. Chúng rõ ràng thích hợp với lũ goblin, otaku và phò. Tại sao? Vì lý do nào đó, tôi thực sự cảm thấy cái này nguy hiểm hơn. Tại sao nhỉ? Có vẻ như bản năng của anh ấy đang báo hiệu về mối nguy hiểm. Có vẻ như anh ấy cùng loại và cùng cấp độ với goblin. Chà, dù sao đi nữa, có thể là cướp đoạt, khiển dối, hoặc quyến rũ, hoặc thậm chí là chinh phục. Nếu cậu có nó thì không sao cả. Chúng tôi sẽ gặp họ và xin lỗi. Nhưng, chúng tôi không thể tin tưởng người khác. Vì có vẻ như cuộc nói chuyện sẽ kéo dài nên tôi đưa anh ấy vào lều và đưa thức ăn cho anh ấy. Anh ấy đang ăn rất nhiều. Chà, chỉ là nấm thôi, không sao đâu. Tôi không biết tại sao cậu lại tin tưởng tôi nhiều đến vậy. Nhưng vì tôi được tin tưởng nên tôi sẽ nói điều này. Nó ổn, ok, hiểu rồi. Hở, thế là đủ với cậu rồi à? Cậu sẽ không hỏi lý do hay giải thích phải không? Không, dù sao thì có lẽ tôi cũng sẽ không hiểu được. Vì cậu đang nói rằng nó ổn, nên nó sẽ ổn thôi phải không? Chắc vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy dường như không biết chính xác là gì. Nhưng đối với anh ấy có vẻ như mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có vẻ như đầu anh ấy không ổn. Có phải vì tôi đã cho anh ấy ăn không? Có cảm giác như việc thuần hóa có thể thực sự có tác dụng. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm điều đó. Ý tôi là, họ ổn vãi, khó nhìn và sự tồn tại của họ thật khó chịu. Cảm ơn vì bữa ăn. Phù, vậy thì tôi sẽ quay lại và nói với mọi người rằng không sao cả. Xin hãy xin lỗi Odea, lớp trưởng và những người khác thay chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ đến xin lỗi sau. Anh ấy đã đi, điều này có ổn không? Thật luôn à, tôi đã nhét đầy nấm vào túi của anh ấy, thế là đủ để hối lộ rồi. Việc thuyết phục sẽ diễn ra tốt đẹp, một bữa ăn kết hợp. Tuy nhiên, tôi sẽ không thuần hóa họ đâu nhé. Ngày 15 kết thúc. Cách chương.